Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, cảm động lây. Cửa biệt thự trước, Diệp Trần im lặng không tiếng động, không nói câu nào đi ra. Đứng ở trước mặt hắn là hắn mẹ vợ và lão bà. Lâm Nguyệt Giao hiện tại vẫn còn mất trí nhớ giai đoạn, cũng không biết chuyện lúc trước. Nếu là lúc này hắn nói Lý Phượng như thế nào, nàng vậy sẽ không tin tưởng. Thà đưa tới Lâm Nguyệt Giao không ưa, không bằng không nói câu nào. Còn đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi đi, ngươi đừng ở chỗ này, đừng chậm trễ con gái ta. Lý Phượng gặp Diệp Trần đứng ở một bên không đi, liền tới đây, phải đem Diệp Trần cho đẩy đi. Ta không đi, Nguyệt Giao hiện tại mất đi bộ phận trí nhớ, ta phải giúp nàng khôi phục trí nhớ. Diệp Trần nghiêm túc nói, cùng nàng khôi phục, nếu như còn muốn ta đi, ta lại đi. Cái gì? Mất đi bộ phận trí nhớ? Lý Phượng nhất thời nhướng mày một cái, lập tức nói, ngươi nói, có phải hay không ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Ngươi rốt cuộc là làm bao nhiêu chuyện xấu? Chính ngươi nói ra, còn để cho Nguyệt Giao mất đi bộ phận trí nhớ. Ta xem chính là ngươi cố ý xứ xấu. Nói xong, một cái tát bỏ rơi tới đây. Lâm Nguyệt Giao trợn to mắt, bởi vì Diệp Trần một hơi một tí, liền đứng tại chỗ, không muốn. Lâm Nguyệt Giao nhưng mà rất rõ ràng, ở kinh thành thời điểm, Diệp Trần một người có thể đánh mười mấy. Lý Phượng nhìn cũng không tráng, vẫn là một người phụ nữ, tại sao có thể là Diệp Trần đối thủ? Diệp Trần chỉ cần tùy tiện nhúc nhích một chút đầu ngón tay, phỏng đoán liền có thể giải quyết lão mụ. Bành, Diệp Trần đầu hơi bên qua, Lý Phượng một cái tát liền đánh vào Diệp Trần trên mình. Một tát này, bị kết kết thật thật. Cái này, Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Lấy Diệp Trần năng lực, muốn tránh thoát một tát này, mười phần ung dung đơn giản. Nhưng hắn lại không có làm như vậy. Chỉ có thể nói, hắn không muốn đối với Lý Phượng động thủ. Thằng nhóc giỏi, ngươi còn dám tránh. Lý Phượng không vui nói, ta xem ngươi chính là cánh cứng rắn. Ta nói cho ngươi, cái nhà này không phần ngươi. Cút nhanh lên xa một chút, không nên ở chỗ này xuất hiện. Ngươi và ta con gái đã ly dị, ngươi cái gì cũng không phải. Nguyệt Giao còn chưa ký tên, trên lý thuyết chúng ta còn là vợ chồng, ta cũng sẽ không đi. Diệp Trần thản nhiên nói, cái này còn không ký tên. Lý Phượng một hồi ngẩn ra, theo bản năng liền nhìn về phía bên cạnh Lâm Nguyệt Giao, hỏi, cái đó giấy ly dị người không ký tên sao? Ngạch, ký tên cái vấn đề này, Lâm Nguyệt Giao dĩ nhiên là không biết. Trong đầu của nàng sớm đã không có phương diện này trí nhớ, liền người nhà mình cũng quên xong hết rồi. Giấy ly dị thì càng thêm không biết. Ta không biết. Lâm Nguyệt Giao đàng hoàng lắc đầu một cái. Thằng nhóc này cùng ngươi ly dị cũng mau nửa tháng, người không ký tên là cái có ý gì à? Đối với hắn còn có cái gì lưu luyến à? Lý Phượng không nhịn được chất vấn. Nàng liền một mực rất tức. Con gái mình như vậy ưu tú một người, Diệp Trần lại còn muốn cùng nàng ly dị. Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Cái này, Lâm Nguyệt Giao gãi đầu một cái. Cũng không lớn hiểu, cũng không rõ ràng mình ban đầu là nghĩ như thế nào. Dựa theo nàng bây giờ ý tưởng, nếu là chồng mình và mình ly dị, vậy nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Ta như thế ưu tú, còn muốn ly dị, vậy thì cách thôi. Tạm biệt liền tạm biệt, cái kế tiếp càng ngoan. Chẳng lẽ, cái này dạy ly dị chuyện kiện bên trong, còn có đặc thù gì nguyên nhân sao? Nếu không, mình tại sao không ly hôn? Ta nói cho ngươi, cho dù các ngươi còn không có đoạn sạch sẽ, cái nhà này cũng không có phần ngươi. Ngươi đi xa chừng nào tốt chừng đó. Lý Phượng không vui nói, con gái ta hiện tại ngắn ngủi mất đi trí nhớ, kia nhà cũng là ta làm chủ, và ngươi không quan hệ, ngươi cách xa nàng điểm. Cái này, Diệp Trần một hồi không biết làm sao, xem cái này dáng điệu, Lý Phượng là sẽ không để cho mình vào nhà cửa. Chúng ta đi. Lý Phượng kéo một cái Lâm Nguyệt Giao vào cửa nhà, sau đó đem sân cửa sắt khóa lại. Nói rõ chính là không để cho Diệp Trần đi vào. Lâm Nguyệt Giao vừa đi, một bên quay đầu nhìn cái đó đứng ở phía bên ngoài viện nam tử. Có loại không nói được thương tâm cảm giác, lập tức xông lên đầu. Liền cảm thấy rất đau đớn tim, rất khó chịu, tựa hồ là nhìn người đàn ông kia bơ vơ một người. Rất khó bị, đây là vì cái gì chứ? Mình thật đối với hắn động thật cảm tình. Nếu không, tại sao có thể có loại cảm giác này? Dùng một cái từ tiếng nói tới hình dung, đại khái chính là cảm động lây. Tỷ, ngươi trở lại rồi. Trong phòng, Lâm Tuyết Giao vừa nhìn thấy chị mình, vậy rất là hưng phấn. Lâm Nguyệt Giao không có ở đây trận này. Lão mụ đối với nàng tiền xài vặt quản khống rất nghiêm khắc. Hiện tại lão tỷ trở về, nàng liền vui vẻ nhiều. Bắt lại Lâm Nguyệt Giao tay, bế lên, muội muội, cảm giác thân thiết tự nhiên. Để cho Lâm Nguyệt Giao tin tưởng, trước mắt người phụ nữ này chính là em gái nàng. Ừ, ta trở về. Lâm Nguyệt Giao nhẹ giọng nói một câu. Các ngươi mới vừa rồi ở bên ngoài nói cái gì vậy? Ta đều nghe gặp cãi nhau thanh âm. Lâm Tuyết Giao tò mò hỏi. Còn không phải là cái đó nát vụn người. Cũng sách xuất ly hôn. Còn dám đưa tỷ ngươi trở về. Còn muốn vào nhà cửa. Chân ta không cho hắn cắt đứt cũng coi là không tệ. Lý Phượng tức giận mắng liền một câu. Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn căm ghét Diệp Trần. Hắn lại còn dám đến. Thật là cho hắn mặt. Lâm Tuyết Giao nghe xong, lại là mắng một trận. Cùng Lý Phượng hoàn toàn chính là giống nhau luận điệu. Là một chút đều không cho Diệp Trần lưu bất kỳ mặt mũi. Bên cạnh Lâm Nguyệt Giao hơn nữa nghi ngờ. Diệp Trần rõ ràng đối với nàng còn rất tốt, làm sao mình mẫu thân và muội muội đối với Diệp Trần thái độ tựa hồ cũng rất tồi tệ. Cái này lại là bởi vì cái gì đâu? Tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói, người đàn ông kia tuyệt đối không thể tiếp xúc nữa. Ngươi liền làm hắn không tồn tại tốt. Lâm Tuyết Giao vội vàng kéo Lâm Nguyệt Giao tay, nghiêm túc nói, trên đời nhiều như vậy người trai hiền. Thiên hải theo đuổi người ngươi cũng có thể có một cái tăng cường đoàn. Còn để ý cái đó nát vụn người khô gì. Cùng hắn hoàn toàn chia hết là được. Hoàn toàn chia hết sao? Lâm Nguyệt Giao vẫn có chút chần chờ. Chừng mực rõ ràng. Muội muội và mẫu thân làm sao đối với Diệp Trần cũng là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Ta biết. Mặc dù trong lòng nghi ngờ. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn là đáp ứng. Dẫu sao. Mình mẫu thân và muội muội vậy cũng là người thân cận nhất. Tổng chưa đến nỗi hại mình. Còn như Diệp Trần, vậy cũng muốn chờ nàng khôi phục nhớ sau đó. Lại xem tình huống đi. Bây giờ nàng cả người cũng còn là mơ hồ. Cho dù là cái nhà này, nàng hiểu đều không nhiều. Cùng quen thuộc sau đó, mới quyết định. Đúng rồi, Nguyệt Giao, ngươi trước khi đi để lại cho ta thẻ. Bên trong rốt cuộc có nhiều ít tiền à? Ngươi còn nhớ không? Ngồi nghỉ ngơi không thời gian bao lâu? Lý Phượng liền cầm một tấm thẻ ngân hàng đi tới. Hỏi, thẻ ngân hàng? Giơ tay lên đem thẻ ngân hàng nhận lấy. Lâm Nguyệt Giao cẩn thận nhìn xem. Theo bản năng nói, cái này thẻ là có thể một mực dùng đi xuống. Không có ngạch độ, ngươi có thể vô hạn dùng. Chỉ là ở chi nhiều hơn thu cái này thẻ cầm có người tin dùng mà thôi. Vô hạn sử dụng, nghe nói như vậy, Lý Phượng sợ hết hồn. Khó trách, nàng liền cảm thấy trận này tiêu tiền rất hung mãnh. Nhưng vẫn không có nhắc nhở nàng còn có nhiều ít số còn lại hoặc là số còn lại không đủ. Lúc đầu, cái này thẻ là có thể chi nhiều hơn thu. Cái này, Nguyệt Giao à, ta cũng không biết xài bao nhiêu. Hẳn không chuyện chứ, Lý Phượng có chút lúng túng. Trận này nàng xài hết mấy triệu. Nguyệt Giao nếu là biết, phỏng đoán lại được dạy bảo nàng một bữa. Không có sao à, vậy thì tiêu tiền thôi. Chúng ta cũng không phải là không có tiền. Ai ngờ, Lâm Nguyệt Giao hết sức đại độ nói. Nhà chúng ta không phải có 10 tỷ tài sản sao? Chính là mấy triệu coi là cái gì? Mẹ, người cứ yên tâm tiêu tiền đi. Cái gì? Nghe nói như vậy. Lý Phượng mình đều sợ ngây người. Cái này còn là Lâm Nguyệt Giao sao? Cái này còn là con gái nàng sao? Xem cái này phong cách, Một chút cũng không giống à? Trước, nàng nếu như tốn thêm tiền, vậy khẳng định biết nói dạy mình một phen, sẽ khống chế mình tiêu tiền, sẽ hỏi mình xài ở địa phương nào. Có thể ngày hôm nay ngược lại tốt, lại không có gì cả hỏi. Cái này thì rất kỳ quái. Ngươi cũng không hỏi một chút sao? Lý Phượng theo bản năng nói một câu. Nhưng lời nói xong, nàng liền hối hận. Mình thật đúng là tiện. Con gái cũng để cho mình xài tiền. Mình còn chạy lên nói như vậy. Vạn nhất con gái lại bắt đầu nghiêm ngặt quản lý mình tiêu tiền làm thế nào? Nhưng rất nhanh, nàng cũng biết mình lo lắng là dư thừa. Hỏi cái gì? Hoa chút tiền này lại không coi vào đâu. Lâm Nguyệt Giao 10 phần tùy ý nói. Người cứ yên tâm hoa đi. Chỉ cần không ra cây, nên hoa tiền vẫn là phải hoa. Nghe nói như vậy, Lý Phượng vậy kêu là một cái cảm động à. Con gái mình rốt cuộc bắt đầu cân nhắc cho mình. Đây thật là một kiện 10 phần hiếm có sự việc à. Trời tội nghiệp, con gái mình lại có thể sẽ như thế hiểu chuyện. Đều bắt đầu cân nhắc cho mình. Đây cũng quá xong chưa? Thật hạnh phúc. Lý Phượng lập tức thì trở nên được đặc biệt vui vẻ. Tỷ, ta đâu? Ta gần đây vậy không có tiền gì xài. Ngươi vậy chiếu cố một chút muội muội à? Lâm Tuyết Giao lập tức sẽ khóc tố liền đứng lên. Tìm được cơ hội chính là một lần nói. Nàng là thấy tỷ tỷ mình đối với lão mụ cũng tha thứ như vậy. Vậy đối với mình khẳng định cũng giống như vậy. Được à, ta nơi này thật giống như còn có mấy chục ngàn. Người cầm đi. Lâm Nguyệt Giao tiện tay từ trong túi sách lấy ra một chồng tiền mặt. Tiện tay liền cho mình muội muội. Tỷ tỷ, ta yêu ngươi chết được. Lâm Tuyết Giao vậy kêu là một cái vui vẻ. Ôm lấy Lâm Nguyệt Giao. Chính là một lần thân. Kích động dị thường. Nhưng các nàng cái bộ dáng này. Để cho Lâm Nguyệt Giao vậy rất là không rõ ràng. Bởi vì, dựa theo bọn họ nói, mình cũng đã là 10 tỷ công ty người chấp trưởng. Làm sao cho người nhà mình tiêu ít tiền? Cũng hưng phấn như vậy. Theo lý, mình nhiều như vậy giá trị con người. Người nhà một tháng tốn mấy trăm vạn không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ mình trước kia hẹp hòi như vậy? Liền của người nhà tiền cũng không cho. Lâm Nguyệt Giao một hồi suy tư. Trong đầu đã đang suy nghĩ nên làm sao hồi báo người trong nhà. Sau này có phải hay không cho nhiều bọn họ điểm tiền sai vặt? Nếu là Lý Phượng và Lâm Tuyết Giao biết hiện tại Lâm Nguyệt Giao trong lòng nghĩ pháp, phỏng đoán có thể lái được tim chết. Con gái này vẫn là mất trí nhớ một lần tốt, ít nhất có thể cho tiền mình xài. Cái này so với trước kia có thể tốt hơn nhiều. Phỏng đoán còn hy vọng Lâm Nguyệt Giao trí nhớ vĩnh viễn đều không muốn khôi phục. Dẫu sao, mất trí nhớ thời điểm Lâm Nguyệt Giao có thể nghe lời nhiều. Đòi tiền liền đưa tiền. Lâm Nguyệt Giao sau đó đến trong gian phòng của mình, nhìn vừa xa lạ lại quen thuộc gian phòng, đơn giản lật một tí đồ, cuối cùng không thể không nói. Trước kia nàng, thật là đơn giản, trong phòng một chút dư thừa đồ trang điểm cũng không có. Cơ hồ đều là tất cả loại công ty văn kiện, làm việc đồ chất đầy bàn, cứ thế không cái khác. Đây là một phần hiệp nghị thư chiếu vào liền mi mắt của nàng. Bởi vì đó là một cái tên là giấy ly dị đồ. Lâm Nguyệt Giao đem hiệp nghị thư cho nhặt lên. Đơn giản nhìn một tí. Nội dung vậy rất đơn giản. Đơn giản chính là Diệp Trần tịnh thân gia hộ. Một phân tiền không muốn. Ký tên địa phương. Chỉ có Diệp Trần tên chữ ký. Mình cũng không có ký tên. Nói cách khác, mình còn không đồng ý. Chỉ cần hiện tại mình ký xuống tên chữ. Kia giấy ly dị không phải có hiệu lực. Lâm Nguyệt Giao cầm lên bên cạnh bút, chuẩn bị ký tên, có thể khi tay đặt ở ký tên chỗ địa phương thời điểm. Lập tức liền do dự một chút tới, thậm chí, hốc mắt đều bắt đầu ươn ướt. Đây là chuyện gì? Lâm Nguyệt Giao có chút chần chờ. Đây là không muốn ký tên. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-csiu-psap-su. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.